lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 553, Lập Uy. Hai cái thầy xua ma đối mặt một chút, bất đắc dĩ mà lấy ra chính mình vũ khí, đặt ở trước mặt cái bàn trên, trong đó một cái nhìn qua so sánh đặc thù, ở giữa là nắm tay, hai bên phân biệt hơi uốn cong song nhận, có thể hiểu thành hai thanh đao dùng chung một thanh chuôi đao, thuộc về thi triển ra phi thường khó khăn kỳ môn binh khí. Bất quá thầy xua ma vũ khí mặc dù tuyệt đại đa số đều là vũ khí lạnh, nhưng nó nhóm đều lạnh đến so sánh, đặc thù. Xuất hiện dạng này kỳ môn binh khí cũng coi như bình thường. Khác nhất kiện vũ khí là một cái một tay quyền sáo. Toàn thân màu đen, quyền diện bộ phận có bén nhọn đoạn đâm. Đường Lạc cầm lấy kia xong nhận đao, tùy ý nhìn qua, lại đeo lên quyền sáo lắc lắc, đem hai kiện vũ khí thả xuống nói rằng, không sao, hai cái thầy xua ma không rõ cho nên, bất quá bị sâu đánh bọn hắn không có hỏi nhiều, riêng phần mình cầm lại thần thánh vũ khí, trong xe lại lần nữa an tĩnh lại, kia hai cái thầy xua ma cũng không có chú ý tới. Vừa rồi thần thánh chi tâm đã không thấy, hoặc là bọn hắn khả năng đã nhận ra rồi thần thánh chi tâm biến mất. Bất quá cho là vì đối phương dùng cái gì nhanh như thiểm điện thủ pháp thu lại, bọn hắn căn bản là thấy không rõ. Dù sao bắt đầu quất bọn hắn cái tát thời điểm, bọn hắn cũng thấy không rõ. Mã một nghĩ đến việc này đã cảm thấy gương mặt bắt đầu làm đau. Rõ ràng đều bị chữa khỏi, vì cái gì một cái sẽ trị liệu thầy xua ma sẽ mạnh như vậy? Lại nói cái này Đường Lạc đến cùng là tình huống như thế nào? Không có thần thánh trang bị, lại không giống như là ký sinh hình sẽ tiến vào hình thái chiến đấu. Hắn đến cùng phải hay không thầy xua ma? Cho tới bây giờ chưa từng nghe được tên của người nọ a. Thần thánh chi tâm tin tức cùng Đường Lạc đặc thù thủ pháp không quan, cùng thần ma đi lại có quan hệ. Hắn chỉ là đem thần thánh chi tâm thu lại. Đúng vậy, thần thánh chi tâm bị định nghĩa trở thành đạo cụ, có thể do thần ma đi lại thu lại. Nhưng là đối diện hai cái thầy xua ma thần thánh vũ khí, Đường Lạc lại không cách nào thu hồi. Có thể là bởi vì có chủ quan hệ. Nếu như không chủ nói không chừng cũng có thể thu lại. Đối với bình thường thần ma đi lại tới nói, này nên tính là một cái thiên đại tin tức tốt, mang ý nghĩa nhiệm vụ lần này, nếu như thao tác thỏa đáng nói, có thể lừa lật, có thực lực liền có thể ăn vào chống đỡ. Đối Đường Lạc tới nói, vẻn vẹn chỉ là làm một cái phát hiện, xem như tham khảo. Cũng không có cái gì thực tế lợi ích cùng giá trị. Dù sao đến cuối cùng, những này thần thánh chi tâm khẳng định là tiến vào bọn hắn sư đồ bụng. Thật giống như năm đó nhân sâm quả đồng dạng. Nghĩ đến nhân sâm quả, Đường Lạc liền nhớ lại kia dài lệch nhân tham quả thủ. Nhìn lấy cổ tay trên Phật châu một mắt, xe lửa ở đứng chút dừng lại. Công việc bên ngoài nhân viên lập tức đứng lên, sau đó yên tĩnh mà đi ra ngoài. Xe lửa lại ở chỗ này đỗ nửa ngày thời gian, bọn hắn khẳng định phải xuống xe thở gấp hơi. Về phần ba cái thầy xua ma, bao quát cái kia, ta chính là đang ngủ ta liền không nổi, cái vị kia nghĩ xuống xe lại không dám dưới, kìm nén đến 10 phần khó chịu. Không cần khẩn trương, Đường Lạc mở miệng an ủi nói, ta là người tốt. Ngươi nhìn là một cái ký sinh hình thầy xua ma, ta có trị liệu năng lực, cái này là người tốt biểu tượng. Đúng, ngài nói đúng, hai cái thầy xua ma có thể làm sao? Bọn hắn chỉ biểu thị ngươi có thể đánh ngươi nói cái gì đều đúng. Thầy xua ma thế giới vẫn là rất đơn thuần, có thể đánh chính là trọng yếu chỉ tiêu phụ trợ loại hình ngoại trừ. Này ba cái thầy xua ma đối Đường Lạc thật đúng là không có cái gì hận ý. Mặc dù bọn hắn bị treo ngược lên đánh, nhưng người khác bằng là thực lực, bọn hắn không lời nào để nói. Ngày sau mạnh lên rồi lấy lại danh dự là được. Năm vị tướng quân bên trong cũng có loại kia tính khí nóng nảy, làm người hỏng bét, nhưng chính là đặc biệt có thể đánh, để không ít thầy xua ma kính nể có thừa, thậm chí phụng như thần minh người ở. Đường Lạc, các hạ, Đường Lạc dự định cùng đồng liêu trò chuyện chút, tăng tiến một chút hữu nghị, cây gậy lớn rút qua đi hòa mình. Hiện tại đến phiên cho táo ngọt rồi. Sau lưng cửa xe phương hướng truyền tới một vội vàng âm thanh. Công việc bên ngoài đội trưởng cầm lấy một trang giấy bước nhanh đi tới. Này nhìn cái này, Đường Lạc cầm lấy nhìn một cái. Phía trên là một phần, bốn người phần, tìm người mở chuyện. Dùng tìm người mở chuyện tới nói, quá mức ôn hòa, bởi vì phía trên tìm từ phi thường nghiêm khắc, cơ hồ tương đương tại lệnh truy nã đồng dạng. Căn cứ miêu tả, phần này gần như lệnh truy nã tìm người mở chuyện. Muốn tìm người chính là Đường Lạc bốn người. Đối diện hai cái thầy xua ma thoáng nhìn một mắt, hai mặt nhìn nhau, tình huống như thế nào? Thánh đoàn đang tìm cái này tóc trắng nam tử. Há, ta ngược lại là quên đi rồi. Đoạn thời gian trước lúc đi ra không có cùng Bua bọn hắn nói. Đường Lạc nói rằng, không sao, ngươi đưa tin tức trở về. Nói ta đã trở về tổng bộ trên đường. Mặt khác ba cái đi săn giết ác ma. Qua một thời gian ngắn sẽ trở lại. Được, đội trưởng thở rồi nhẹ một hơi. Nói thật, hắn thật đúng là lo lắng Đường Lạc có vấn đề gì ở. Còn tốt chỉ là một cái hiểu lầm. Kia hai cái thầy xua ma trống rồi trọn vẹn 3 phút dũng khí. Mới do một người hỏi nói. Đường Lạc, các hạ, thánh đoàn tìm ngài có chuyện gì khẩn cấp? Đoán chừng cho là chúng ta đi đường rồi a. Đi đường, thánh đoàn hoài nghi thầy xua ma đi đường tình huống. Thế nhưng là ít càng thêm ít. Nếu như một cái khu ma sư trưởng kỳ không cùng thánh đoàn liên lạc, càng lớn có thể là chết mất rồi, mà không phải đi đường. Bởi vì chúng ta mấy cái là bị tuyển triệu hài tử. Đường Lạc nói rằng, các ngươi biết rõ à, chính là siêu một chút từ trên trời rớt xuống. Cái gì? Hai cái thầy xua ma rất giật mình. Bọn hắn ngược lại là rõ ràng thánh đoàn gần nhất vừa mới triệu hoán truyền thuyết bên trong. Thế giới khác cộng minh người. Nhưng lúc này mới mấy ngày thời gian. Đối phương cộng minh trở thành thầy xua ma mới mấy ngày. Lại có thể lấy trực tiếp sâu đánh bọn hắn rồi. Này không thần thánh chi tâm. Ta khó nói chưa nói với các ngươi sao? Đường Lạc hỏi nói. Hai người liên tục lắc đầu. Nguyên lai, truyền thuyết bên trong thế giới khác cộng minh người thật là chúa cứu thế a. Trên mặt viết đầy phiền muộn. Mấy ngày sau, thánh đoàn tổng bộ, ngoài cửa lớn đầu cầu, Bua dẫn một đám người đứng đấy, sắc mặt nghiêm túc, sau lưng có một ít thầy xua ma, càng có, bị tuyển triệu học sinh cấp 3. Hôm nay là Đường Lạc mấy cái này gan to bằng trời. Tùy ý làm bậy tiểu bằng hữu trở về thời gian, Bua đã hạ quyết tâm, liền xem như chính mình xem trọng nhân tài, cũng muốn thật tốt giáo huấn một chút. Ngọc không đẽo gọt không thành món đồ. Càng là nhân tài liền càng không thể phóng túng. Lập view, nhất định phải lập huy. Sau lưng học sinh cấp 3 cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ không che giấu được. Ác bá Đường, ngươi cũng có hôm nay. Đối với cái này, Bua vui thấy nó thành. Khiến cái này thế giới khác khách đến thăm một mực ôm đoàn cũng không tốt. Những người này tốt nhất muốn tách ra. Cũng không phải lo lắng những này tiểu hài tử ôm đoàn tài giỏi xảy ra chuyện gì đến. Nếu như thánh đoàn liền bọn này tiểu quỷ đều không làm được. Cũng không cần đánh cái gì ác ma. Mọi người thu thập một chút. Riêng phần mình về nhà kết hôn được rồi. Mà là vì để cho những người này càng tốt mà dung nhập vào cái thế giới này bên trong. Ra càng nhiều lực. Nếu không mình người thời khác xen lẫn trong cùng một chỗ. Khó tránh khỏi sẽ cảm thấy chính mình là thế giới khác khách đến thăm. Thật đối mặt nguy hiểm, rất dễ dàng liền rút lui. Rất nhanh, Bùa liền thấy được rồi không ít xe ngựa đứng ở cầu kia đầu. Một đám công việc bên ngoài nhân viên nối đuôi nhau mà rớt. Bất quá bọn hắn cũng không có thứ nhất thời gian tới đây, mà là đứng ở nguyên nơi chờ lấy. Rất nhanh, trên xe ngựa đi xuống ba cái thầy xua ma, cũng không có đi tới. Ngược lại đi đến rồi lớn nhất xe ngựa bên kia ngừng lại. Làm cái gì? Chẳng lẽ là tướng quân trở về rồi? Bùa bọn hắn có chút nghi hoặc. Có thể bị nhìn như vậy, công việc bên ngoài nhân viên còn có thầy xua ma lễ ngộ như thế. Chỉ có tướng quân, cho dù là bảy người nghị hội kim chủ ba ba cũng kém chút. Xe ngựa môn lặng yên không một tiếng động mở ra, màu đen dày dẫm tại tăm tích, bậc thang, trên. Một người mặc thầy xua ma đỏ thẫm chế phục tóc trắng nam tử đi xuống xe ngựa. Ai? Khoảng cách không tính gần. Bùa bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh, nhưng không có phát hiện thấy rõ người đến cùng là ai. Tóc trắng, không có người nào là tóc trắng a. Chẳng lẽ là, Bùa đột nhiên biến rồi một chút sắc mặt, có chút cảm giác xấu. Hắn trông thấy kia người tóc bạc bắt đầu hướng này vừa đi tới. Công việc bên ngoài nhân viên cũng đi theo, phân biệt ở nam tử nghiêng phía trước cùng nghiêng phía sau. Tứ phía, vờn quanh, phảng phất bảo vệ quân vương. Sau lưng thì là ba cái kia thầy xua ma, nhắm mắt theo đuôi, giống như là hộ vệ, lại có chút giống là truy đuổi ánh lửa phi trùng, mang theo hướng tới cùng hâm mộ. Được rồi gió a, tướng quân a, khẳng định là tướng quân. Bùa nghe thấy sau lưng học sinh cấp 3 nhóm nghị luận nói. Đè nén hưng phấn, trong khoảng thời gian này giáo dục, đã thành công cho những hài tử này quán thâu không ít đồ vật. Hiệu quả xuất hiện manh khóe, chỉ là Bùa cảm thấy chính mình lần này giáo huấn cùng ra oai phủ đầu. Đoán chừng là không thành công rồi. Không chỉ như thế, tựa hồ trở thành rồi đối phương đá đặt chân. Một đám người rồng đi hổ bước, mang theo một luồng ngoài ta còn ai bá khí, rất nhanh liền đi tới Bùa đám người trước mặt, bị tuyển triệu học sinh cấp 3, vừa rồi hưng phấn mong đợi âm thanh cùng bị bắt lại cái cổ như con vịt. Cạc cạc thanh âm im bặt mà dừng, ta trở về, Đường Lạc nhìn lấy Bùa nói rằng, sắc mặt yên bình, giống như đi đường. Khiến cho thánh đoàn trên dưới vất vả tăng ca người căn bản không phải hắn như vậy. Ngươi, Bùa cảm thấy dạng này không được. Không thể nuông chiều. Thần thánh chi tâm, hết thảy bốn cái, Đường Lạc tay phải dương lên. Bốn cái điểm sáng bay đến Bùa trước mặt. Bùa bản năng đưa tay vừa tiếp xúc với. Bàn tay bên trong vừa lúc chỗ tốt rơi xuống bốn cái tảng đá nhỏ. Chính là thần thánh chi tâm, sau lưng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hít thở âm thanh, hơi có vẻ gấp rút. Cái này, làm sao tới? Bùa bản năng hỏi nói, trở về trên đường gặp phải một cái chách chách hô hô. Cùng cái kẻ ngu đồng dạng, cái gì cao đẳng ác ma? Đường Lạc nói rằng, thuận tay thịt rồi, nó mang theo ba cái thần thánh chi tâm. Vận khí không tệ, ngoặc kép, không phải bốn cái sao? Bùa cảm thấy chính mình số học phương diện xuất hiện rồi nghiêm trọng vấn đề. Há, còn có một mai là vị này phát hiện, Đường Lạc chỉ vị kia công việc bên ngoài đội trưởng. Bùa nhìn sang, người nước ngoài cần rồi, mà lại ngay từ đầu tin tức tốt, chính là do cái kia bên đưa về đến. Cao đẳng ác ma. Ngươi nói là sự thật sao? Một cái hơi có vẻ thanh âm khàn khàn vang lên. Vị kia tiểu lão đầu, tiền tướng quân đi tới. Tiểu lão đầu ánh mắt đảo qua, nhìn thấy Đường Lạc trước người. Người sau lưng kia kính nể biểu lộ còn có kiêu ngạo vinh quang. Ha ha, thật tốt, để phòng bếp chuẩn bị rượu, làm đồ ăn, đêm nay muốn mở dạ yến. Tiểu lão đầu cười to, cười đến cực kỳ thoải mái. Bùa muốn nói lại thôi. Lập Huy, chỉ là hắn trở thành rồi bị Lập Huy đối tượng. Thật thê thảm,